Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 825, đến từ viễn cổ chính mình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Không phải nói tốt lần này là khảo hạch tu vi và ngộ tính sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi đây? Chắc Nhất Phàm không nhịn được lên tiếng hỏi. Tô Mạt khẽ mỉm cười. Không có tức giận, nói, chính là bởi vì chỉ là khảo hạch tu vi và ngộ tính. Cho nên mới đem bọn ngươi bỏ vào Linh Ưng Phong. Nhưng là Linh Ưng Phong chính là cao cấp linh thú nơi ở. Trong đó Linh Ưng Vương càng là 10 cấp linh thú, làm sao có thể đủ chống lại? Chắc Nhất Phàm khẽ cau mày nói, 10 cấp linh thú thì như thế nào? Bên trên thần cảnh đỉnh phong tu vi là có thể chống lại, người Chắc Nhất Phàm chỉ nửa bước cũng bước chân vào thiên tiên cảnh. Lại còn sợ 10 cấp linh thú, người mất mặt không mất mặt. Một bên vừa mới xuất hiện Nhan Tịch trưởng lão không nhịn được lớn tiếng mắng. Nhưng là, kia Linh Ưng Vương nghe nói ở trong tam giới lịch luyện một phen. Đã rất có trí tuệ. Hơn nữa, nó tu vi cũng đã là 10 cấp đỉnh phong. Tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Chúng ta những thứ này ba sao đệ tử làm sao có thể đủ chống lại. Chắc Nhất Phàm nhìn Nhan Tịch, trưởng lão. Không nguyên cớ đầu lâu co rụt lại, thấp giọng nói, được rồi, cụ thể quy tắc, ta tới nói rõ một chút. Tô trưởng lão tiếp lời đầu, nói, tất cả mọi người sẽ đều phải tiến vào Linh Ưng Phong. Sau đó chúng ta ở Linh Ưng Phong bên trong ẩn giấu 18 mai truyền tống ngọc bài. May mắn được đến này 18 mai bên trong ngọc bài. Hơn nữa có thể giữ vững 10 ngày không bị còn lại ba sao đệ tử cướp đi người. Liền có thể đạt được này tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Ở nơi này trong vòng 10 ngày, các ngươi có thể tranh đoạt lẫn nhau. Chỉ luận thắng bại, bất luận sinh tử. Chỉ luận thắng bại, bất luận sinh tử. Tỷ võ trong quảng trường ngự họa các đệ tử nghe vậy. Mỗi một người đều không khỏi hít vào một hơi. Như vậy trận đấu, đúng là quá tàn khốc, nhưng là, tu đạo con đường, vốn là như thế, một khi là rời đi ngự họa các, nếu so với bây giờ càng tàn khốc hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như không thể ở ngự họa các bên trong thích ứng tàn khốc cạnh tranh. Như vậy, một ngày nào đó họa đạo có thành, cũng bất quá là một gã không có tu vi cảnh giới. Bị người tùy ý tính nhẩm mãng phu. Bất quá, các người cũng sẽ không có đền bù lấy được một tên sở hữu mệnh bài. Một khi là cảm giác không cách nào chống lại, liền có thể trực tiếp đem sở hữu mệnh bài bóp vỡ. Trong nháy mắt cũng sẽ bị truyền tống ra Linh Ưng Phong. Nếu như bóp vỡ chậm, vậy coi như sinh tử do mạng. Tô trưởng lão nhìn từng cái bị dọa đến sắc mặt nghiêm túc các vị ngự họa các đệ tử. Chậm rãi nói, ngưng trọng bầu không khí. Trong khoảnh khắc quét một cái sạch, phần lớn ngự họa các đệ tử dự thi đều không khỏi buông lỏng xuống. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nhưng là khẽ nhíu mày. Trong hai mắt, tinh mang lóe lên, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng... Thật là muốn liều mạng đây. Nguyên lai Tô trưởng lão là đang ở dọa chúng ta. Có sở hữu mệnh bài, mọi người cũng đều là đồng môn sư huynh đệ, luôn là muốn lưu một ít tình cảm, bóp vỡ thời gian rời đi, vẫn là phải cho, chính phải, tất cả mọi người là ngự họa các đồng môn sư huynh đệ. Sẽ không giống cửu nhân một dạng không nói lời nào liền trực tiếp ra tay giết người. Tranh thủ không tới tư cách, có thể bình an trở lại cũng không tệ. Tô trưởng lão nhân dáng dấp như vậy thủy linh, không nghĩ tới hù dọa lên người đến cũng có một bộ. Ta cho tới bây giờ tim còn nhảy loạn đây. Tỷ võ trong quảng trường ngự họa các đệ tử, tuy tuyệt đại đa số trên gương mặt khẩn trương, cũng nhất thời hòa hoãn lại, lẫn nhau cười đùa đứng lên. Ai, đám này ngu đần, lấy bọn họ tâm tính cùng tu vi, lại cũng dám không biết tự lượng sức mình đi tham gia tam cấp trưởng lão tư cách tranh đoạt. Đột, Vân Ba sư huynh thế nào nói ra lời này? Bọn họ thật là khờ có thể, thật cho là ở Linh Ưng Phong bên trong, mọi người cũng đều đi quan tâm tình đồng môn sao? Tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách chỉ có 18 cái, nhưng là lại có 151 tên đệ tử tham gia. Vị trí chân quý bực nào, đến thời điểm vì một quả ngọc bài, xuất thủ trực tiếp đưa người giết chết, cũng là chuyện thường. Buồn cười bọn họ lại còn cảm thấy sẽ có tình đồng môn. Xuất thủ thì sẽ không như người ngoài như vậy tàn nhẫn. Đoạn Vân Ba nhìn đám kia thở phào nhẹ nhõm, ba sao đệ tử, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Bất quá, gần đã là như vậy, Ngự Họa Các vẫn là cho một quả sở hữu mệnh bài. Chỉ cần không phải quá tham lam, tâm tồn ảo tưởng, cũng còn là có thời gian có thể rời đi Linh Ưng Phong. Trực tiếp thối lui ra trận đấu, chân chính cảm giác mình có thực lực tranh đoạt nội môn đệ tử. Khảo hạch vị trí gia hỏa, làm sao có thể tùy tiện thối lui ra tranh đoạt đây? Về phần những tu đó là cùng tâm tính đều khiếm khuyết đệ tử, sở hữu mệnh bài ngược lại có thể để cho bọn họ có cơ hội lưu lại một cái tiện mệnh. Đoạn Vân Ba, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc, mà ở quảng trường bên kia, chắc nhất phàm mấy người này cũng là cúi đầu xì xào bàn tán. Đối với cái này lần đột nhiên thay đổi trận đấu phương thức, mấy người bọn hắn có cực mạnh tự tin, có thể thuận lợi từ Linh Ưng Phong bên trong, đoạt được ngọc bài, đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách nhân, dĩ nhiên là càng ít càng tốt, không sai. 18 mai ngọc bài, chính là 18 cái khảo hạch tư cách, ở tam cấp trưởng lão khảo hạch thời điểm, ai biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt, cho nên, đạt được cuối cùng khảo hạch người càng ít, đối với chúng ta lại càng có lợi, gần đã là như vậy, cứ như vậy, coi như là chúng ta không có khảo hạch quá tam cấp trưởng lão, như vậy người khác cũng đều không có cơ hội. Chắc nhất phàm cùng bên cạnh hắn nhân thấp giọng thương lượng, thỉnh thoảng ngẩng đầu quét qua quảng trường, ánh mắt lạc ở trong mắt bọn hắn rất có thể sẽ uy hiếp bọn họ đệ tử trên người. Trên khóe miệng, không khỏi dâng lên một vệt cười gằn. Tam cấp trưởng lão, đối với Ngự Họa các đệ tử mà nói, đó là bực nào vinh dự nha. Chắc nhất phàm ý tưởng của bọn họ là đêm này 18 cái tư cách tận lực khống chế, số người càng ít càng tốt, chờ đến trận đấu ngay từ đầu, tiến vào Linh Ưng Phong sau đó, liền cổ động xuất thủ, bắt đầu tranh đoạt ngọc bài, tốt nhất có thể đem 18 mai ngọc bài, cũng hoàn toàn khống chế ở trong tay bọn họ. Như vậy thứ nhất, tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch, có cơ hội nhảy một cái trở thành trưởng lão, liền chỉ có mấy người bọn hắn rồi. Bất quá, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh nhưng là không có bất kỳ ý tưởng. Hắn hiện tại nhãn giới đã vượt xa khỏi rồi Ngự Họa các ba sao đệ tử phạm vi. Ngay cả kia tam cấp trưởng lão, trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi. Hắn chính là rõ ràng biết, trước bị Mộng Bá Thiên đoạt xá Mộng Mặc Trần, đó là tam cấp trưởng lão. Bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, so với Đoạn Vân Ba cùng Trác Nhất Phàm đến, chắc chắn mạnh hơn, nhưng là, hắn cũng chuyện như vậy rồi. Ở trong tay mình, cũng là vĩnh viễn bại tướng dưới tay. Bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, ở trong mắt Tiểu Tuệ Minh, đã là không coi vào đâu. Mặc dù hắn là như vậy vừa mới lên cấp đến thiên tiên cảnh tu vi, nhưng là theo tu vi tăng lên, Tiểu Tuệ Minh cũng là bộc phát ý thức được. Hắn kiếp trước kia sợi nguyên thần, tu vi tuyệt đối xa xa vượt qua thiên tiên cảnh hậu kỳ. Nói không chừng đều là thiên đế cảnh cường giả. Mặc dù họa linh đan là linh hư tử cùng mẫu thân hợp lực sáng tạo. sau đó rót vào cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh máu tươi. Mới vừa ngưng luyện thành công, có hắn, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy, thực ra kia chỉ là vì để cho hắn xuất thế thủ đoạn thôi. Chân chính hắn, hẳn là đến từ viễn cổ, nếu không, hắn từ 8 tuổi, trong nháy mắt lớn lên đến 16 tuổi nghịch thiên hiện tượng. Lại giải thích thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.